Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1304, Côn Luân Điện, Tiên Minh Mật Chiếu. Đế Tông Chi Chủ nghe xong Hứa Dương mấy câu nói, rơi vào trầm tư bên trong. Hứa Dương nói tới cái kia gây sự mờ ảo tiếng vang, hắn đương nhiên cũng có ấn tượng. Kỳ thực, lấy ông lão mặc áo trắng biểu hiện ra thực lực, muốn bắt được cái kia gây sự thanh âm của, không khó lắm, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà là lựa chọn thoái nhượng. Điều này nói rõ ông lão mặc áo trắng đúng như là Hứa Dương từng nói, muốn tập trung mỗi một phân lực lượng, đối kháng dị tộc xâm lấn. Người nói không sai, thiên tộc xác thực so với chúng ta đế tông, thực lực càng mạnh hơn, đang đối kháng với dị tộc mức độ trên, gây nên tác dụng càng to lớn hơn. Tổ sư đồng thời trách cứ chúng ta song phương, nhưng cũng là xuất phát từ nhân tộc đại cục cân nhắc. Đế Tông Chi Chủ chậm rãi nói rằng, Hứa Dương khẽ mỉm cười, hắn hướng về Đế Tông Chi Chủ giải thích điểm này, chính là lo lắng Đế Tông Chi Chủ bởi vì chuyện này ảnh hưởng tới tâm tình, ảnh hưởng hắn độ kiếp thành thánh con đường. Lại nói, đối với cái này Bạch Y lão nhân rốt cuộc là không phải Huyền Thiên Thượng Đế, còn có chờ quan sát. Hứa Dương vào lần này quần tinh điện hành trình, cẩn thận quan sát một phen, nhưng cũng không có ở lão nhân này trên người phát hiện bất kỳ điểm đáng ngờ. Bất luận là cường đại vượt xa phổ thông thánh nhân thánh uy, vẫn là trống trải lòng dạ, hoặc là bỗng dưng sự ngưng tụ cảm ngộ ngọc bài thủ đoạn, cùng với đối với quần tinh điện điều khiển, đều là không chê vào đâu được. Nhưng Hứa Dương trong lòng vẫn có lớn nhất nghi vấn tồn tại. Nếu như lão nhân này thực sự là Huyền Thiên Thượng Đế, như vậy Hứa Dương bản thân tồn tại liền căn bản là không có cách giải thích. Một người sống sờ sờ, làm sao có khả năng tái thế? Có điều, mặc kệ Hứa Dương trong lòng làm sao có nghi vấn, hắn đều không thể nói ra. Hiện tại trừ hắn ra bên ngoài, thiên huyền thế giới hầu như hết thảy cường giả siêu cấp đều đối bạch quần áo lão nhân Huyền Thiên Thượng Đế thân phận tin tưởng không nghi ngờ. Ở tình huống như vậy, coi như Hứa Dương đứng ra nói hắn là đồ giả, tác phẩm dởm, lại có mấy người sẽ tin tưởng? Không cách nào làm hắn người tin tưởng. Ngược lại là Hứa Dương chính hắn một tái thế thân phận, bất luận làm sao, vị này giả mạo Huyền Thiên Thượng Đế, điểm xuất phát tóm lại là tốt, muốn dẫn dắt nhân tộc đồng lòng hợp sức, chống lại dị tộc xâm lấn, dù sao cũng hơn nhân tộc năm bè bảy mảng, bị dị tộc tiêu diệt từng bộ phận thực sự tốt hơn nhiều. Ta còn là muốn nỗ lực tu luyện, nâng lên thực lực bản thân, nếu như ta nhờ có thánh nhân cấp thực lực, sự tình liền dễ dàng rất nhiều. Hứa Dương bây giờ chỉ có thể coi là vừa bước vào huyền hoàng sơ kỳ, khoảng cách thánh nhân cảnh giới còn có một đoạn dài dòng khoảng cách. Rất nhanh, Huyền Thiên Thượng Đế vẫn cứ chưa chết tin tức tại thiên huyền thế giới điên truyền ra đến. Tiên Minh tổng bộ vị trí, Côn Lôn ngọn núi chính đại điện, thiên tộc tộc trường, hoàng tộc tộc trường cùng với tinh thần viện chủ chờ ba vị nắm giữ quyền to thế tôn cấp cường giả siêu cấp, ở thánh nhân chiếu lệnh bên dưới, cùng đi tới bên trong cung điện, chờ đợi Côn Lôn tông chủ truyền đạt thánh nhân chiếu lệnh nội dung. Lục Húc chân nhân, không biết chúng ta Tiên Minh bốn thánh truyền xuống chiếu lệnh ra sao nội dung? Thiên tộc tộc trường bầu trời chân nhân mới vừa tới đến, liền không thể chờ đợi được nữa địa nói rằng, cái kia Huyền Thiên Thượng Đế là thật hay là giả? Đúng đấy, Lục Húc chân nhân, người cũng đừng thừa nước đục thả câu. Hoàng tộc tộc trường Hoàng Sơn chân nhân nói, chư vị không nên gấp, xin mời Lục Húc chân nhân từng cái nói tới đi. Tinh thần viện chủ Châu Hưng chân nhân ha ha cười nói, ngồi ở đại điện chủ vị Côn Luân Tiên Tông chi chủ Lục Húc chân nhân cau mày, các vị, lần này mời các ngươi lại đây, chính là muốn thương nghị thật kỹ lưỡng một phen Huyền Thiên Thượng Đế chưa chết tin tức. Là thật? Thật có chuyện này ư? Không trách quần tinh điện có như thế uy năng, ở 2 năm trước liền có thể một lần trấn áp 3 vị thánh nhân cùng 5 tên thế tôn cao thủ. Lần này có thể phiền toái tiên chủ kế hoạch bên trong. cũng không có ứng phó như thế nào Huyền Thiên Thượng Đế biện pháp a. Ở nơi này tin tức kinh người chứng thực sau khi, còn lại ba người đều là kinh ngạc dị thường. Có điều, Hoàng Sơn chân nhân sau đó mở miệng, như vậy lần này Quần Tinh Điện hội nghị, Huyền Thiên Thượng Đế đến cùng đã làm những gì? Vì sao chúng ta Hoàng tộc thánh nhân lão tổ Hoàng Bàn chân nhân chưa có trở về? Đâu chỉ là Hoàng tộc, chúng ta Tinh Thần Viện lão tổ Châu Diễn chân nhân cũng là chưa có trở về. Theo ta được biết, lần này Thiên Huyền thế giới tiến vào Quần Tinh Điện 12 vị thánh nhân, không có một trở về, chỉ có Đế Tông Tuần Tịch chân nhân mang theo Đế Tông trưởng lão Hứa Dương về tới Tiếp Thiên Sơn Phong mà thôi. Châu Hưng chân nhân nói, ha ha, đối với chuyện này, các vị cũng không cần kinh hoàng. Côn Luân Tiên Tông chi chủ ném ra một đoàn kim quang. Rất nhanh kim quang kéo dài ra, tạo thành một màn ánh sáng. Đây là chúng ta Tiên Minh Bốn Thánh truyền đạt xuống chiếu lệnh nội dung. Các ngươi nhìn một chút, liền biết đầu mối. Kim quang bên trong, chính diện là Côn Lôn Tiên Tông Thánh Nhân lão tổ Lục Vũ chân nhân. Phía sau hắn, mơ hồ có thể nhìn thấy Châu Diễn chân nhân, Hoàng Bàn chân nhân cùng với Thiên Khung chân nhân chờ ba vị thánh nhân hình ảnh. Tiên Minh đệ tử nghe lệnh, ta bốn người phụng Huyền Thiên Thượng Đế chi mệnh, đi tới tinh không chiến trường, là nhân tộc bảo vệ Bổ Thiên Tổ trận. Các ngươi muốn tổ chức huyền hoàng cấp trở lên tinh nhuệ môn nhân, từng nhóm đi tới Quần Tinh Điện, tiếp thu Huyền Thiên Thượng Đế hiệu lệnh, bảo vệ chúng ta tộc, không được sai lầm, đi tới Quần Tinh Điện chi ấn quyết. Sau đó phụ trên, Lục Vũ chân nhân trong hình ảnh, nói ra mỗi một chữ, đều tỏa ra kim quang, hướng về Côn Lôn ngọn núi chính đại điện đồng trụ trên vọt tới. Một đoạn văn nói xong, hình ảnh liền tức biến mất, ngoại trừ Côn Lôn tông chủ ở ngoài. Cái khác ba tên thế tôn cấp tông chủ tộc trường dồn dập nhìn về phía đồng trụ trên ngày đó lấp lóe kim quang chiếu lệnh. Lông mày đều nhíu chặt lên. Kỳ quái, vì sao bốn vị thánh nhân lão tổ đối với chống lại dị tộc phương diện như thế để tâm? Bọn họ chẳng lẽ không biết? Như vậy có thể biết đánh loạn tiên chủ kế hoạch. Hoàng Sơn chân nhân nói. Ha ha, vốn là ta cũng cùng chư vị có một dạng nghi hoặc. Có điều cẩn thận nghiền ngẫm đọc chiếu lệnh sau khi, mới phát hiện đầu mối. Côn Luân Tiên Tông chi chủ Lục Húc chân nhân đi xuống, ống tay áo quay về đại điện đồng trụ nhẹ nhàng phất một cái. Nhất thời đồng trụ trên cái kia lấp lóe kim quang chiếu lệnh. Từng cái chữ vàng bóc ra từng mảng. Đợi được bản này chữ vàng chiếu thư bóc ra từng mảng sau khi, đồng trụ bên trên, nhưng có mặt khác một đoạn văn tự thật sâu điêu khắc ở đồng trụ bên trong, cùng trên chiếu thư kim văn tuyệt nhiên không giống. Đây là bốn vị lão tổ giấu ở chiếu thư bên trong mật chiếu. Còn lại ba tên thế tôn kinh hãi, vội vã cẩn thận đọc. Huyền Thiên Thượng Đế lấy đại viên mãn chi đạo mê hoặc chúng ta, lại dùng vũ lực uy hiếp chúng ta, vì lẽ đó ta bốn người không thể không từ. Có điều, theo ta bốn người thương nghị, tham dự đến bảo vệ Bổ Thiên Tổ trận tinh không bên trong chiến trường, liền có thể khống chế Bổ Thiên Tổ trận bốn cái trận khu. Đến thời điểm đối với tiên chủ đại nghiệp, chưa chắc không có lợi. Đoạn này mật chiếu lấy Tiên Minh nội bộ thủ đoạn đặc thù mã hóa mà thành, chỉ có Tiên Minh bên trong cao tầng mới có thể giải thích. Quyết định không sai được. Thì ra là như vậy. Bốn vị lão tổ tương kế tựu kế, tham dự đến Bổ Thiên Tổ trận bên trong, liền nắm giữ quyền chủ động. Đến thời điểm mặc kệ tiên chủ quyết định hiệp trợ nhân tộc vẫn là hiệp trợ dị tộc, chúng ta đều có thể phát huy tác dụng. Mấy vị thế tôn cấp tông chủ dồn dập cảm thán. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm,